Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Phần 131. Sở hữu tiến vào bổn cảnh tượng trò chơi người chơi. Hệ thống ban cho mở ra sở hữu thuộc tính thiên phú kỹ năng, 02 năm hào trò chơi người chơi tề tư. Nguyên, tự thân thiên phú thuộc tính thiên mệnh. Thiên phú điểm số 4. Thiên phú hiệu quả vì tăng lên quan trọng thời khắc vận khí thêm thành, tiến vào bổn cảnh tượng. Sau, 02 năm hào người chơi tề tư nguyên thiên phú kỹ năng thừa lấy 10. Ở mặt thế trải qua nguy hiểm cảnh tượng chung, thiên phú kỹ năng điểm vì 40. Hữu nghị nhắc nhở, gấp 10 lần thêm thành giới hạn trong bổn cảnh tượng sử dụng. Trò chơi sau khi kết thúc. Thiên phú kỹ năng điểm khôi phục bình thường tính toán, bởi vì 02 năm hào người chơi tề tư nguyên đã tích lũy hệ thống tích phân 15 phân, nhưng mở ra hệ thống cửa hàng đổi giao diện, hệ thống cửa hàng nhưng đổi lần này cảnh tượng sở. Yêu cầu đạo cụ cùng với kỹ năng, đề cử mở ra bổn cảnh tượng chuyên dụng cửa hàng, 02 năm hào người chơi tề tư nguyên, hay không xác nhận mở ra hệ thống cửa hàng. Hệ thống chính mình một hơi nói nửa ngày, lúc này mới có tề tư nguyên có thể chen vào nói cơ hội. Mở ra hệ thống cửa hàng, tề tư nguyên nói, hay không mở ra mà thế trải qua nguy hiểm chuyên trúc đổi giao diện. Máy móc âm lại hỏi, mở ra mà thế trải qua nguy hiểm chuyên trúc đổi giao diện, đương tề tư nguyên nói xong câu. Đó thời điểm, trước mặt hắn vẫn luôn an tĩnh điện tử màn hình rốt cuộc có động tĩnh. Một ít văn tự thêm đồ án ở trên màn hình lăn lộn lên. Tề Tư Nguyên cẩn thận quan sát một hồi. Cửa hàng thanh vật phẩm cùng game online rất giống. Đồng dạng đối nhưng đổi vật phẩm tiến hành rồi phân loại. Quy nạp lên đại khái chính là chia làm dược phẩm, kỹ năng, công cụ, thực phẩm chờ. Mà thế trải qua nguy hiểm chuyên trúc đổi giao diện hiện ra. Cơ bản chính là có thể trợ giúp ngươi ở mặt thế sinh tồn đi xuống đồ vật. Kỹ năng chính là đủ loại mặt thế dị năng, căn cứ nó thực dụng tính, sở yêu cầu tích phân cũng không giống nhau. Dược phẩm cùng đồ ăn không cần nhiều lời, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Thú vị chính là, thực phẩm ở đổi giao diện chung có vẻ cực kỳ giá rẻ. Một cái tích phân cư nhiên liền có thể đổi 1.000 cân lương thực. Nhưng vấn đề là, nhiều như vậy thực phẩm, người căn bản vô pháp mang theo, dược phẩm cũng là rực rỡ muôn màu, giá cả cũng hoàn toàn không sang quý. Thú vị chính là, bên trong có một loại dược tề, ở dược phẩm tả hữu thuyết minh là, mà thế trung tang thi hoành hành, nhân loại nhưng thực dụng nguồn nước lọt vào ô nhiễm, tùy thời đều có cảm nhiễm virus nguy hiểm mơ siêu bổn dược tề vì tinh lọc thủy. Một lọ nhưng chống đỡ một lần virus cảm nhiễm mơ siêu sau đó nó đổi tích phân vì 5 phần. Loại đồ vật này tuy rằng hữu dụng, nhưng là tề tư nguyên trong tay chỉ có đáng thương vô cùng 15 tích phân. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Hắn chủ yếu quan sát vẫn là kỹ năng giao diện. Hắn thiên phú kỹ năng thiên mệnh không có quá nhiều thực chiến ý nghĩa. Tổng không thể vào mặt thế lúc sau cái gì đều dựa vào vận khí đi. 40 điểm thiên phú kỹ năng điểm, kỳ thật cũng chính là 40% vận khí thêm thành mà thôi. Một nửa đều không đến xác suất A, có thể đổi dị năng có rất nhiều. Thường quy chính là kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó là trị liệu, tinh thần lực VV, cơ bản nguyên tố kỹ năng kim mộc thủy hỏa thổ đổi tích phân tương đối tiện nghi. Hạng nhất kỹ năng đổi chia làm 10 tích phân. Lại hướng lên trên trị liệu cùng tinh thần lực từ từ. Đều là 15 tích phân. Hướng lên trên còn có một ít hiếm là cổ quái kỹ năng. Tỉ như bay lượn gì đó. Tề Tư Nguyên liền không nhìn. Nhìn cũng vô dụng. Tích phân không đủ a. Trước đó, công cụ cản bên trong có một thứ hấp dẫn Tề Tư Nguyên lực chú ý. Đó chính là một cái nhẫn không gian. Bất quá, nó có thể mở ra không gian rất nhỏ. Chỉ có 1 mét khối lớn nhỏ, nó đổi tích phân là 5 phần, còn có toàn nạp mễ phòng hộ phục, có thể chống đỡ ngoại giới thương tổn cùng tỷ lệ chống đỡ tổn thương chí mạng. 15 tích phân, còn có một ít vũ khí lạnh cùng nhiệt vũ khí, T Tề Tư Nguyên tức khắc cảm thấy chính mình kia 15 cái tích phân đáng thương vô cùng. Quá nghịch thiên đồ vật cùng chính mình cơ bản là không có gì quan hệ. Tề Tư Nguyên chỉ có thể dựa theo nhất thiết thực mà tới lựa chọn. Cái kia nhẫn không gian tác dụng không nhỏ, tuy rằng không gian hữu hạn, nhưng là ở tất yếu thời điểm có thể mang theo một ít vật phẩm mơ siêu. Tề Tư Nguyên tự hỏi thật lâu. Cái thứ nhất vẫn là lựa chọn nó. Vì thế, Tề Tư Nguyên liền chỉ còn lại có 10 cái tích phân. Đổi dị năng nói, liền chỉ có thể tuyển cơ sở dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ, còn có tốc độ cùng lực lượng gì đó. Tề Tư Nguyên trước đây chú ý tới hệ thống đề qua. Mà thế nguồn nước đã chịu ô nhiễm, sợ là rất nhiều địa phương đều là thiếu thủy, vì thế hắn lựa chọn thủy hệ dị năng. Tuy rằng kim hệ thoạt nhìn sức chiến đấu càng cao, nhưng là Tề Tư Nguyên suy xét đến phía chính mình đã có Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du. Tiếu Mạc Hàng khó mà nói, nhưng là Phương Chi Du tăng lên khẳng định sẽ lấy chiến lực là chủ. Cho nên, hắn lựa chọn có thể giải quyết sinh tồn vấn đề một loại. Đường Tề Tư Nguyên lựa chọn xong lúc sau, hắn tay phải ngón áp út thượng, tự động nhiều một cái mang theo màu đen hoa văn màu bạc nhẫn. Hệ thống máy móc âm vào lúc này lại vang lên, hữu nghị nhắc nhở, trò chơi người chơi ở đặc thù cảnh tượng đổi giao diện đổi vật phẩm. Giới hạn trong nên cảnh tượng sử dụng, đường nên cảnh tượng trò chơi sau khi chấm dứt, sở đổi vật phẩm cập công hiệu lập tức biến mất. Thỉnh người chơi biết, giảo hoạt, Tề Tư Nguyên ở trong lòng nhắc đi nhắc lại một câu. Chờ người khác đều đổi xong rồi lại đến nói. Cũng may, hắn trong lòng nguyên bản liền có như vậy suy đoán, nhưng cũng không có cảm thấy thất vọng. Hệ thống sao có thể cho phép người đi bình thường cảnh tượng cũng như vậy nghịch thiên đâu. Lại lần nữa hữu nghị nhắc nhở, trò chơi người chơi ở bổn cảnh tượng chung đổi kỹ năng. Ở trò chơi cảnh tượng, nhưng căn cứ cảnh tượng vốn có thăng cấp quy tắc thăng cấp. Nhưng, trò chơi sau khi kết thúc, kỹ năng vẫn như cũ biến mất hiện tại bắt đầu truyền tống. Thỉnh 02 năm hào trò chơi người chơi Tề Tư Nguyên làm tốt tiến vào trò chơi chuẩn bị. Bổn cảnh tượng trò chơi vì mà thế trải qua nguy hiểm. Bổn trang trò chơi người chơi tổng cộng 100 danh, toàn bản đồ ngay sau đó truyền tống. Chúc người vận may, này hệ thống cơ bản liền không cho thở dốc cùng tự hỏi không gian. Đổi xong đồ vật, đơn giản lại nhanh chóng vài câu hữu nghị nhắc nhở sau lập tức liền bắt đầu truyền tống. Nếu là thay đổi có một số người, khả năng liền hệ thống nói cái gì đều không có nghe rõ đã bị truyền tống. Cái loại này quen thuộc choáng váng cảm truyền đến, Tề Tư Nguyên chủ động nhắm hai mắt lại, sau một lát. Quanh thân cái loại này hư vô phù không cảm giác biến thành chân thật. Hắn mông cùng sau lưng đều truyền đến lạnh lẽo thậm chí có điểm ướt át cảm giác. Chung quanh có một ít ồn ào thanh âm, nhưng là thanh âm rất nhỏ. Đó là thuộc về nhân loại thanh âm, nhưng là phát ra âm thanh mọi người tựa hồ đều ở cực lực đè thấp tiếng vang. Thực mau, Tề Tư Nguyên cánh mũi liền tràn ngập khó nghe xú vị. Rất khó minh xác mà nói ra đây là một loại cái gì hương vị. Kia cảm giác chính là vô số loại mùi hôi hỗn hợp ở bên nhau. Cuối cùng hình thành xú vị, Tề Tư Nguyên chậm rãi mở mắt, bởi vì hệ thống nói là tùy cơ truyền tống, cho nên hắn trong ảo tưởng gặp phải đáng sợ nhất cảnh tượng chính là vừa mở mắt, liền cùng một chương dữ tợn, hư thối tang thi gương mặt mặt dán mặt. Kia thật là đã khủng bố lại ghê tờ mơ siêu còn hảo. Hắn trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Tề Tư Nguyên mở mắt, hắn chung quanh tất cả đều là người. Thực rõ ràng Tề Tư Nguyên xuất hiện ở một cái trong nhà. Đây là một gian pha đại nhà ở, vuông vức hình chữ nhật nhà ở. Sở hữu cửa sổ đều bị tấm ván gỗ chặt chẽ phong thượng. Chỉ có tấm ván gỗ gian khe hở ngẫu nhiên lộ ra vài tia ánh sáng tới chứng minh hiện tại bên ngoài. Đúng là ban ngày, bởi vậy, trong phòng thập phần tối tăm, nhưng cũng không phải cái gì đều nhìn không thấy. Ít nhất, Tề Tư Nguyên có thể thấy, cái này trong phòng, ngồi đầy rậm rạp người, một cái dựa gần một cái, mọi người đều ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà, đại bộ phận người cúi đầu. có thể nhìn thấy một mảnh đen nghìn nghịt đầu. Nhiều người như vậy tễ ở bên nhau. Trong không khí tự nhiên tràn ngập cái loại này khó có thể miêu tả thú vị. Này đó là người chơi sao? Cái này ý niệm gần ở Tề Tư Nguyên trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn thực mau liền phủ quyết. Hệ thống nói qua, 100 danh người chơi toàn bản đồ tùy cơ truyền tống. Nào có khả năng toàn bộ tập trung ở chỗ này. Hơn nữa liền tính 100 danh người chơi toàn bộ tễ ở cùng nhau. Cũng không có khả năng như vậy xú. Duy nhất đáp án chính là những người này đều là NPC. Đương nhiên, có lẽ còn kẹp một hai cái người chơi cũng nói không chừng. Từ chung quanh bố trí cùng những người này trạng thái xem. Tề Tư Nguyên hiện tại vị trí địa phương rất có thể chính là một gian lao tù. Hắn cùng những người này cùng nhau, tựa hồ bị cầm tù ở này gian trong phòng. Này tựa hồ so Tề Tư Nguyên dự đoán quá tình huống còn muốn không xong một ít. Tề Tư Nguyên chính tự hỏi đâu, nguyên bản khóa chặt đại môn đột nhiên bị người, phanh, một tiếng đá văng ra. Bên ngoài ánh sáng lập tức liền dũng mãnh vào nhà ở. Làm trong phòng hết thảy càng thêm rõ ràng lên, theo ánh sáng cùng nhau tiến vào còn có người. 5-6 cái nam nhân từ ngoài cửa đi đến, dẫn đầu trên người ăn mặc cũ nát phát ổ áo ngụy trang. Những người khác xuyên gì đó đều có, nhưng là bọn họ trên người, đều không ngoại lệ mà đều mang theo đao, thậm chí là thương. Những người này vừa tiến đến, Tề Tư Nguyên vị trí trong đám người liền phát ra một trận xôn xao. Hắn cũng thẳng đến lúc này, mới hoàn toàn thấy rõ ràng cùng hắn cùng cái nhà ở người cùng nơi này hoàn cảnh. Chương 136 mà thế trải qua nguy hiểm không hai nơi này hoàn cảnh rất kém cỏi. Mọi người đều là đầu bù tóc rối xanh sao vàng vọt. Phương diện này không có lão nhân cùng hài tử, lấy nam nhân chiếm đa số, đồng thời kẹp mấy cái xám xịt đã nhìn không ra vốn dĩ diện mạo nữ nhân. Tề Tư Nguyên thô sơ giản lược đếm một chút, này một cái trong phòng đại khái có 30 mấy người. Bên ngoài người tiến vào về sau, mọi người đều có vẻ có một ít hoảng sợ, bọn họ cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, tầm mắt mọi người đều tập trung ở ngoài cửa kia mấy nam nhân trên người. Cửa chỗ dẫn đầu cái kia áo ngụy trang nam nhân, đi lên nhìn quanh một vòng, đang muốn quay đầu đối đồng bạn nói điểm cái gì. Nhưng hắn động tác đột nhiên cứng lại rồi. Sau đó, hắn thực mau liền nhìn về phía Tề Tư Nguyên, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, áo ngụy trang nam nhân nguyên bản tưởng chiều Tề Tư Nguyên đi tới. Nhưng thực mau liền dừng lại bước chân, ngược lại cúi đầu cùng bên người một cái khác đeo đao nam tử thấp giọng nói điểm cái gì. Thực mau, liền có mặt khác ánh mắt tập trung ở Tề Tư Nguyên trên người. Bao gồm những cái đó cùng nhau cùng hắn ngồi xổm ngồi ở trong phòng người. Tề Tư Nguyên âm thầm cười khổ một tiếng, đường áo ngụy trang nam tử nhìn phía chính mình trên mặt lộ kinh ngạc thời điểm. Tề Tư Nguyên liền minh bạch là vì cái gì, ở một cái xanh sao vàng vọt, đầu bù tóc rối trong đám người, liền hắn một người sạch sẽ, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó, cho nên, ở áo ngụy trang nam tử xem hắn thời điểm. Tề Tư Nguyên liền ở trong lòng suy nghĩ nổi lên đối sách. Muốn tránh ở trong đám người đục nước béo cò kế hoạch khẳng định là không được. Không thể không nói hệ thống vẫn là thực hố. Hệ thống ngay sau đó truyền tống. Có lẽ có thể khống chế NPC hợp lý mà tiếp thu hắn tồn tại. Làm NPC cho rằng hắn vốn dĩ nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng vấn đề là... tốt xấu cũng muốn làm cho nhập gia tùy tục một chút nha. Hiện tại loại này không rõ ngoại giới trạng huống lại hạc trong bầy gà cảm giác. Xấu hổ chung mang theo nguy hiểm mơ siêu Tề Tư Nguyên tính toán đánh đòn phủ đầu. Cho nên hắn chậm rãi từ trên sàn nhà đứng lên, không thể không nói trong phòng hoàn cảnh thật sự không xong. Liền như vậy một hồi công phu, Tề Tư Nguyên quần liền đen một tảng lớn. Hắn đứng dậy nhìn chằm chằm dẫn đầu áo ngụy trang nam tử. Nghĩ thầm, nếu sử dụng hắn đã rất nhiều năm không có sử dụng đầu đường cách đấu kỹ xảo hơn nữa mới từ hệ thống. Nơi đó đổi tới lại chưa từng sử dụng qua thủy hệ dị năng. đà đảo trước mắt những người này xác suất là nhiều ít. Bất quá không nghĩ tới chính là, Đường Tề Tư đứng lên lúc sau, cửa những cái đó nguyên bản cười hì hì các nam nhân đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Mọi người tay, cũng đều sờ hướng về phía trên người vũ khí, thì áo ngụy trang nam tử cũng nhanh chóng bưng lên treo ở trước ngực thương. Thẳng hướng về phía Tề Tư Nguyên, thần sắc nghiêm khắc lại mang chút do dự mà quát, ngươi là người nào, vì cái gì lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.